Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, đệ nhị trọng. Được, Lâm Hiên hoàn mỹ rút ra 5 cái hồng sắc vũ tơ. Làm đâu chắc đấy, tốc độ của hắn không phải nhanh nhất, nhưng là thoạt nhìn ổn nhất một cái. Bất quá coi như vậy, vẫn là lại dẫn không ít người trào phúng. Thành công là thành công, nhưng vẫn là quá chậm. Kim Văn Thần Điện những thứ kia thiên tài, vừa nhanh vừa chuẩn, đây mới thực sự là bản lĩnh. Cái này từ từ sẽ đến. Có ý gì? So với người khác kém hơn quá nhiều. Đừng nói như vậy, là hắn chút thực lực ấy, chứ có thể từ từ sẽ đến. Chẳng lẽ còn có thể nhanh hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh trào phúng không thôi. Không biết bọn họ căn bản là không có cách tham gia đại tái. Bởi vì ở bên ngoài trào phúng người, đại bộ phận đều là trước đó bị loại bỏ bị loại. Hiện tại không có việc gì mà ở bên ngoài quan sát. Chính là đối Lâm Hiên trắng trợn bình luận. Nhưng mà bản thân liền cửa ải này cũng không cách nào thông qua. Ở chỗ này kéo ra châu. Bất quá tổng thể mà nói, hắn biểu hiện đã rất đẹp mắt. Ít nhất Thiên Vũ Chúa Tể Tựu cảm thấy rất hài lòng. Có lẽ so ra kém những thứ kia nhanh chính xác hung ác. Nhưng thắng ở đầy đủ ổn định. Có thể thông qua là được. Hà tất lưu ý gần cùng chậm. Lâm Hiên đồng dạng là không thèm để ý người khác ánh mắt. Bọn họ nói như thế nào tự nói như thế nào. Mồm dài tại trên người bọn họ. Có thể nói, hắn muốn xông qua cho bọn hắn mấy bàn tay. Để cho bọn họ câm miệng. Lâm Hiên cảm thụ được Thiên Vũ Chúa Tể ánh mắt. Đối với nàng đối mặt mắt, lẫn nhau ở giữa gật đầu, dường như đã tâm thần ý hội. Rất nhanh, còn lại dự thi người cũng hoàn thành nên có khảo nghiệm. Đại bộ phận đều thành công, chỉ tiểu bộ phận bị loại bỏ bị loại. Này độ khó là không nhỏ, nhưng dành cho 3 lần cơ hội nói. Thành công thông qua cơ hội vẫn rất lớn. Hừm, các ngươi đối lực lượng khống chế trình độ, vẫn là rất không tệ. Thiên Vũ Chúa Tể cười nhạt nói, trong nhanh nhất là Kim Văn Thần Điện đại diện, vô luận là tốc độ, vẫn là tinh chuẩn tốc độ, đều là hoàn mỹ nhất, ở phương diện này khống chế, người rất có tâm, dạ, vãn bối tại linh hồn về thiên phú so sánh có ưu thế nhiều. Đứng ra đệ nhất danh là Kim Văn Thần, điện mặc cho Văn Thạch, tốc độ của hắn nhanh nhất, linh hồn thiên phú càng là đạt đến vũ trụ cấp bậc. Vì vậy hắn khống chế trình độ mạnh mẽ cũng không thần kỳ. Linh hồn thiên phú càng mạnh, khống chế năng lượng ở trên lại càng tinh chuẩn. Nhìn như nói lực lượng, kỳ thực là khảo nghiệm linh hồn trình độ. Tại cửa thứ 3 đệ nhất trọng khảo nghiệm lúc, hắn là thứ 2 đếm ngược cái té xỉu. Cái thứ nhất là ai? Đương nhiên là Lâm Hiên. Đủ để chứng nhận linh hồn hắn thiên phú. Có biểu hiện kinh người. Chẳng qua là không nghĩ tới. Tại cửa thứ 3 lúc, vẫn thua cho Lâm Hiên. Điều này làm cho hắn rất là không cam lòng. Bản thân cực kỳ có ưu thế, cũng là thua cho người khác. Hắn có thể nào cam tâm? Bất quá tại đây một cửa, hắn bằng xuất sắc nhất thành tích, lấy được lần này thắng lợi. Đồng thời còn đi Lâm Hiên bên này liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trước đó thắng bản thân thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là được hòa nhau tới. Lập tức đánh về nguyên hình, trình độ cũng liền như vậy. Nguyên bản cao cao tại thượng hắn, được một cái hạ giới thần đế siêu Việt. Trong lòng tức giận cùng không cam lòng có thể nghĩ, nhất định chính là một loại khuất nhục. Mấu chốt nhất hay là hắn ban đầu nghĩ lấy được Mộng Ngữ Chúa Tể yêu ái. Hắn càng muốn trở thành là Mộng Ngữ Chúa Tể đệ tử. Chẳng qua là danh tiếng đều bị Lâm Hiên cho đoạt, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Truy cập http://ngantayuyen.com để đọc truyện. Ai biết Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, căn bản cũng không đưa cái này coi ra gì. Biết được căn bản không quan trọng, Thiên Vũ Chúa Tể đang khen ngợi một câu mặc cho Văn Thạch, sau đó lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên, ngươi lực khống chế ở trên dễ nhận thấy càng thêm ổn trọng, càng thêm thành thục. Đây là phổ thông độ khó. Ta nghĩ gia tăng độ khó sau đó. Người ưu thế tí càng thêm rõ ràng. trước mặt mọi người khích lệ Lâm Hiên, vẫn đặc biệt điểm ra tên. Này ý nghĩa cũng không giống nhau. Đa tạ Thiên Vũ tiền bối khích lệ. Lâm Hiên chắp tay nói ra. Lần này mặc cho Văn Thạch trong lòng đố kỵ vượng hơn. Rõ ràng bản thân tốc độ nhanh nhất, cũng là liền tên mình cũng không biết. Ngược lại biết Lâm Hiên tên. Tiểu tử này, không hổ là võ tuần tra sứ. Căn dặn nói qua phải diệt trừ người. Mặc cho Văn Thạch ánh mắt lạnh lùng lên. Trong mắt lấp lánh như ẩn như hiện sát ý. Ban đầu hắn còn chưa để ý. Cho rằng Lâm Hiên nhất định sẽ bị loại bỏ. Đều không cần đặc biệt đi đối phó. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Dù cho đối với mình trước 10 không đe dọa. Đều phải diệt trừ. Thiên Vũ Chúa Tể tự nhiên không biết bọn họ ý tưởng là cái gì. Chợt nói ra. Ta đây khảo nghiệm. Trừ đệ nhất trọng ở ngoài. Còn có đệ nhị trọng. Cùng Mộng Ngữ Chúa Tể như nhau. Đều có lưỡng trọng khảo nghiệm. Lời này vừa nói ra. Mọi người náo động. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Này ngược lại là bình thường. Đệ nhất trọng khảo nghiệm. Thật cũng không tính rất khó. Cho nên còn có đệ nhị trọng khảo nghiệm rất bình thường. Đệ nhị trọng khảo nghiệm đồng dạng không phải rất khó. Trong tay các ngươi lông vũ đều thấy. Cần khảo nghiệm vẫn là các ngươi đối lực lượng khống chế độ chặt chẽ. Mộng Ngữ Chúa Tể vung tay lên. Một cây cự mộc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trầm giọng nói. Đây là Kim Văn Thần Mộc. Các ngươi cần làm. Chính là giơ tay lên trong lông vũ. Đem lực lượng đưa vào. Sau đó hung hăng đi vào trong tiếp xúc. Hợp cách tiêu chuẩn là 5 thước sâu. Vượt qua cái phạm vi này. Đạt đến tầng thứ cao hơn có tưởng thưởng quá mức. Đó chính là nhiều ta một lần chỉ vẽ. Cái phạm vi này là 13 mét. Kim Văn Thần Mộc. Tại đây Kim Văn Đại Vị Diện trong là rộng rãi nhất thần thụ. Căn bản là đầy đường đều có. Bởi hấp rất nhiều vạn pháp chi kim lực lượng. Cho nên đưa tới trình độ cứng cáp tương đối kinh người. Cũng không phải tốt như vậy phá hoại. Hôm nay Mộng Ngữ Chúa Tể để cho bọn họ dùng cái lông chim này tới công kích Kim Văn Thần Mộc. Tiếp xúc đến 5 thước trở lên. Mới có thể xem như là hợp cách. Cái này cùng độ khó cũng không phải là một chút. Mà là rất lớn. Bọn họ thân là thần đế. Điều động lực lượng. Để cho lông vũ hóa thành lợi kiếm thật cũng không khó. Nhưng có thể đạt đến rất khủng bố độ cứng. Vậy cần rất mạnh thao túng lực lượng mới được. Quả nhiên giống như Mộng Ngữ Chúa Tể từng nói. Cần rất mạnh thao túng lực lượng. Mới có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Các ngươi ai tới trước? Sau khi giải thích xong. Mộng Ngữ Chúa Tể xem bọn hắn một cái. Nhìn một chút ai sẽ đầu tiên ra khỏi hàng tới khảo nghiệm. Ở đây nhân số cũng không nhiều. Theo ban đầu 230 người. Thoáng cái giảm mạnh đến hơn 70 người. Ta tới trước. Một người trong nam tử to con đi tới. Nhẹ nhàng hất tay một cái trong lông vũ. Thương một tiếng. Trong tay lông vũ hóa thành trường kiếm màu vàng óng vậy. Mỗi cái lông vũ thoạt nhìn đều là như vậy cứng rắn. Hắn đem vạn pháp chi kim rót trong. Thoáng cái sẽ để cho ngay ngắn lông vũ độ cứng rắn tăng lên trên diện rộng. Đây là cơ bản nhất vận dụng. Vô luận là tại lông vũ ở trên. Vẫn là trên nhánh cây. Hay hoặc giả là cành liễu ở trên. Đều có thể ngay hóa thành cứng rắn vũ khí. Rất nhanh này lông vũ tụ tập trong cơ thể năng lượng. Một cổ khí tức ba động tại lông chim vàng dâng trào hiện. Sau đó nhắm ngay cây này cái cọc hung hăng đâm vào đi. Dù sao cần là chiều sâu. Két, giống như chọc vào cương thiết trong thanh âm. Chỉ là không có đâm vào quá sâu. Đột nhiên thình thịch một tiếng. Đâm vào lông vũ nổ lên. Lưu lại chính là một đạo nhợt nhạt ấn ký. Căn bản cũng không đủ 2 thước. Chớ nói chi là 5 thước. 2 thước cũng chưa tới. Thất bại. Thiên Vũ Chúa Tể nhìn một chút này chiều sâu. Lắc đầu. Ngươi còn có một cơ hội. Bọn họ có thể có 2 lần cơ hội. 2 lần cơ hội đều thất bại. Đó chính là bị loại bỏ bị loại. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1824 convert by. King Killer. Hết chương.